Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 217, tình đơn phương ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thẩm Lâm Dục sững người, Lý Sùng lại bật cười, sao vậy, ta không giống kiểu ca ca thích quản chuyện bao đồng à? Lý Sùng trêu ghẹo. Phải rồi, hình như lần trước cửu đệ bọn họ cũng giục ngươi thì phải. Thẩm Lâm Dục đáp, ta cứ tưởng chỉ có người có tuổi như mẫu thân mới thích giục chuyện đó. Lý Sùng cười đến không dừng được. Thấy Thẩm Lâm Dục không bài xích chủ đề này, hắn liền tiếp tục, chỉ là giọng điệu dần trở nên nghiêm túc hơn. Đều là giục cưới, nhưng lý do thì mỗi người một khác. Cô mẫu giục là vì nghĩ ngươi tuổi cũng đã lớn, hy vọng bên cạnh có người sớm hôm chăm sóc, ngươi và cô phụ tình cảm hòa thuận, cũng mong ngươi có được một mối lương duyên vợ chồng hòa hợp. Phụ hoàng cũng từng giục ngươi đúng không? Nói riêng thì, phụ hoàng xưa nay luôn ôm đồm mọi việc, con cái của người cứ như bình nào cũng phải có nắp, nắp đậy kín khít mới là tận tâm làm phụ thân. Thẩm Lâm Dục nhấp một ngụm rượu, nói, điện hạ nói vậy, e là tổn thương lòng thánh thượng rồi. Hắn không hùa theo để trách cứ Vĩnh Khánh Đế, mà Lý Sùng cũng không để tâm. Hoặc có thể nói, Lý Sùng lúc này giống một người con trai trong lòng chất chứa uất ức, tìm huynh đệ tâm sự một phen, bất kể đối phương phụ họa, phớt lờ hay sau đó đi mép phụ hoàng, hắn đều chẳng để bụng. Phụ hoàng con cái quá nhiều. Lý Sùng cười khổ, huống hồ người còn phải lo việc thiên hạ, làm sao có thời gian mà quan tâm con mình thích ai, vừa ý ai. Nói cho cùng, vẫn là bản thân phải nghĩ cho thông, mới tiện bẩm rõ với phụ hoàng. Ta chưa từng mở miệng xin điều gì. Hôn sự của ta, xưa kia cũng chẳng phải cứ thích ai là được cưới người đó, mẫu phi ta có chủ ý của bà. Người ngũ tẩu khi ấy chính là người phù hợp nhất với kỳ vọng của mẫu phi ta về một nàng dâu. Xuất thân từ phủ Văn Thọ Bá đời đời nối nghiệp, lại mệnh tốt phú quý, trong số các tiểu thư quyền quý đến tuổi, thì chính là nàng ấy. Nói riêng về việc này, Lâm Dục à, ta thật chẳng bằng ngươi. Ta không có cái tự do được theo đuổi người mình thích. Còn ngươi, chẳng cần bận tâm những thứ bên ngoài, chỉ cần nghĩ kỹ xem trong lòng mình thật sự thích ai là đủ. Chỉ cần là người ngươi vui lòng, cô mẫu cũng sẽ hài lòng. Thẩm Lâm Dục đưa mắt nhìn Lý Sùng thật sâu. Dẫu nước cờ có kỳ quái đến đâu, cũng không ngoài phạm vi bàn cờ. Ngũ điện hạ nói một tràng dài, không phải vì rượu ngà ngà mà cảm xúc bốc lên nói năng tùy tiện. Hắn nhất định có mục đích, có điều hắn muốn dẫn dắt. Nhưng Thẩm Lâm Dục nghe ra được, bất luận trong lời hắn có ẩn ý gì, những lời thốt ra cũng không phải giả dối để dẫn dụ, mà là lời thật lòng. Dĩ nhiên, lời thật để khuấy động lòng người, phần lớn còn hiệu quả hơn cả lời giả dối. Chỉ có điều, Thẩm Lâm Dục hiển nhiên không phải người nghe ai nói gì cũng tin. Hắn là người dám rút đao, nghe điện hạ nói vậy, hắn khẽ thở dài, ta lại càng hiểu hơn vì sao An Quốc công uất ức, bất bình như thế. Ở nhà môn trấn phủ ti, ông ta nếu không im lặng, thì vừa mở miệng là mắng phu nhân mình. Nếu phu nhân quốc công không gây ra chuyện lấy thứ thay đích, thì Trương tiểu thư vốn là đích nữ quốc công phủ hẳn sẽ càng hợp ý Lương Tần nương nương hơn. Như vậy, hôm nay không dính líu đến phủ Văn Thọ Bá, điện hạ cũng không đến mức phải tiến thoái lưỡng nan. Nghe đến đây, Lý Sùng chẳng những không tức giận, ngược lại còn lộ vẻ bất lực. Người nói thế, lẽ nào An Quốc công phủ không có phiền phức của riêng họ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có chuyện trong nhà tự sinh nội hỏa, dựa vào thánh ân năm xưa của An Quốc công, lại là nhạc phụ điện hạ. Thẩm Lâm Dục thẳng thắn, e rằng thần chưa chắc đã áp chế nổi ông ta, ít nhất cũng không dễ dàng như bây giờ. Nói đến đây, Thẩm Lâm Dục hơi ngả người ra sau, dáng vẻ ung dung, nhưng lời lẽ lại chân thành. Huống chi, đại ca xảy chuyện đã 10 năm, thánh thượng vẫn chưa lập thái tử. Mấy vị điện hạ nhìn qua cũng chẳng mấy ai sốt sắng. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lương Tần nương nương nhiệt tình, An Quốc công cũng nhiệt tình, điện hạ nếu cưới Trương tiểu thư, dẫu không muốn bước lên, cũng sẽ bị người đẩy tới. Đường nếu đã trải rộng, thì đã chẳng đến lượt thần giờ còn chỉ trỏ, cha phủ này dẹp phủ nọ. Lý Sùng, quả nhiên, Thẩm Lâm Dục vẫn là Thẩm Lâm Dục, khi không nói lời khách sáo, lại thành thật đến mức khiến người ta rùng mình. Thế mà bản thân hắn lại hoàn toàn không để tâm lời mình sẽ gây ra sóng gió gì, dáng vẻ cứ như lẽ đương nhiên. Thậm chí, Thẩm Lâm Dục còn phản vấn một câu, chẳng lẽ điện hạ không nghĩ vậy sao? Lý Sùng nghe thế, muốn đáp cũng khó, không đáp cũng khó. Thẩm Lâm Dục thấy vậy, tự mình cúi đầu gắp món ăn. Đã liên lụy đến vụ án Vu Cổ, thì dĩ nhiên là dã tâm không nhỏ, chuyện thờ ơ với ngôi vị hoàng đế, chỉ là làm ra vẻ ngoài, chứ tuyệt chẳng phải thật lòng buông tay. Những năm qua, Lý Sùng không thể tiến thêm một bước, nếu xét kỹ thì nguyên nhân chẳng ít. Phủ Văn Thọ Bá bên nhà vợ thế lực yếu, có khi còn là gánh nặng, đúng là một trong số đó, nhưng tuyệt đối không phải mấu chốt then chốt. Dù có đổi sang phủ An Quốc Công, tình hình cũng chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu. Song con người mà, luôn ôm kỳ vọng vào sự thay đổi, nhất là khi tai họa từ Phủ Văn Thọ Bá đã hiện ra rõ rệt. Còn phủ An Quốc Công thì ai biết chừng, va vào nhau lại chẳng mở được con đường sinh cơ. Thẩm Lâm Dục chính là đang đâm vào nỗi đau của Lý Sung. Luận điệu ấy chưa chắc là lời thật lòng, nhưng nghe vào lại rất thuận tai. Ta chỉ than thở mối hôn nhân mười mấy năm của mình. Lý Sùng có vẻ đã điều chỉnh lại tâm trạng, lắc đầu cười khổ. Người thì một lần theo đuổi, lại đuổi thẳng về 30 năm trước, đến lúc An Quốc Công phu nhân sinh con rồi. Nói chứ, ai nói ta cam tâm bị đẩy đi đâu. Bước lớn quá, nhắm thẳng thiên thượng, chưa chắc đã là chuyện tốt. Thẩm Lâm Dục hơi nhướng mày, cảm thấy khẩu khí Lý Sùng có gì đó lạ thường. Bằng trực giác, Thẩm Lâm Dục mơ hồ đoán được, có khi nào Lý Sùng cũng phần nào đã ngộ ra cái tâm tư vòng vo khó lường của Vĩnh Khánh Đế. Biết rằng, trong mắt phụ hoàng, những hoàng tử có thế lực vững mạnh, cánh chim đầy đủ, chính là vật cản, là đối tượng phải ra tay áp chế. Chỉ là, chuyện này hiện tại Thẩm Lâm Dục không tiện. Thẳng thắn thành khẩn, đem ra xác minh cùng hắn. Phải rồi, hắn nói, vừa rồi điện hạ bảo, cưới vợ phải cưới người mình tâm ý. Trương tiểu thư có thể là người Lương Tần nương nương vừa mắt, nhưng lại không phải người điện hạ thật lòng. Nói đến đây, giọng Thẩm Lâm Dục bỗng chuyển, không giấu gì điện hạ, lần trước bắt điện hạ từng nhắc với vi thần một câu về vị tiểu thư nhà họ Tống. Lúc nàng ấy còn sống, ta hãy còn nhỏ, giờ cũng chẳng còn nhớ rõ nàng thế nào. Nghe nói là do Thái Hoàng Thái Hậu đích thân chọn, chẳng hay điện hạ. Lý Sùng lắc đầu, giờ giờ cười cười, bát đệ cái miệng to ấy, cái gì cũng đi kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy học thức cực tốt, không thế thì đã chẳng được hoàng tổ mẫu yêu thích. Nàng với tứ muội thân thiết lắm, nhưng ta đối với nàng, nói cho dễ hiểu, ta nhìn nàng ấy thế nào thì cũng giống như ta nhìn tứ muội, đều coi như muội muội mà thôi. Ngươi cứ coi là ta dựa vào lời nhiều, phiền ngươi nghe ta than thở vài câu. 30 tuổi đầu, định thân 2 lần, cưới vợ mười mấy năm, có con trai con gái đủ cả, nhưng chưa từng nếm trải cái cảm giác vì một người mình yêu mà hân hoan, mà đau lòng. Ta là hoàng gia tử tôn, thấy nhiều chuyện phu thê đồng sàng dị mộng, thậm chí là gượng ép đến cả khuôn mặt cũng không thuận mắt. Nhưng ta cũng từng chứng kiến phu thê tình thâm nghĩa trọng, nhìn mãi nhìn hoài, cuối cùng cũng lĩnh ngộ một điều. Có gặp được người mình vừa ý hay không, mà người ấy lại vừa vặn cũng có ý với mình, là chuyện nhờ vào trời định, một kẻ từng trải như ta, thất bại một lượt, giờ mượn rượu giải sầu. Nhìn ngươi vận hội đang mở, muốn không dục cũng khó. Cô mẫu chọn con dâu, không giống mẫu phi ta cứ chăm chăm nhìn vào gia thế và mệnh số. Phụ hoàng bên kia, chỉ cần là tiểu thư chính thất của danh môn tử tế, ngươi mở lời, ông ấy không lý gì không gật đầu. Ta đoán ông ấy còn mừng vì ngươi có chủ kiến, khỏi phải bận tâm tự mình ghép uyên ương. Quan trọng nhất là, người ngươi thích, chưa lấy chồng, ngươi cũng chưa thành thân. Thật vừa đẹp, nghe vậy, Thẩm Lâm Dục giả vờ kinh ngạc, thì ra bữa rượu tối nay của điện hạ, là để dục cưới thật sao? Vòng vo một hồi, lại quay về chuyện này. Không thì sao, Lý Sùng lại rót đầy chén rượu, tự mình cụng nhẹ với chén của Thẩm Lâm Dục. Ta sống chẳng vui vẻ gì, còn không cho ta ngắm chuyện người ta hạnh phúc để mở mang lòng dạ chút à, huống chi không phải người dưng. Là đệ đệ ta. Ai, nói ra thì ta đúng là không hiểu nổi đám trẻ các ngươi nữa. Hôm đó ở phủ Cửu Đệ, ta thấy ngươi và cô nương Dư Gia nói chuyện cũng rất hòa hợp. Tuy phụ tộc nàng đã suy bại, nhưng ngoại tổ phụ là Định Tây Hầu, lấy làm thê tử của ngươi, nào có gì là không xứng. Cô mẫu bảo ngươi mời cô nương Dư Gia làm điểm tâm, mà ngươi chỉ để nàng làm bánh hoa quế. Theo lẽ thường, chẳng phải nên là bà mối đến cửa, đem việc hôn sự định đoạt cho xong sao? Đính hôn rồi cũng không ảnh hưởng nàng quản tửu lâu. Sao hai người các ngươi, nàng thì không vội, ngươi cũng không vội, lại khiến mấy huynh trưởng như bọn ta sốt ruột thay. Ta cũng mới 30, đâu phải lớn hơn ngươi 30 tuổi, đừng khiến ta thành một lão già chẳng hiểu nổi giới trẻ bây giờ như thế. Thẩm Lâm Dục nâng chén rượu kia lên, cầm trong tay hồi lâu vẫn chưa uống. Cuối cùng, hắn mới mở miệng, khi nãy điện hạ cũng nói rồi, còn phải xem, ý trời, Lý Sủng thoáng chưa hiểu, đến khi hồi tưởng lại lời mình vừa nói, liền sửng sốt. Ý ngươi là, đơn phương tình nguyện ư? Thẩm Lâm Dục khẽ cười, trong nụ cười có vài phần tiếc nuối, vài phần lúng túng, lại xen lẫn vài phần xót xa. Chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể dốc lòng, tám chữ ấy lại khiến Lý Sùng nghẹn họng, không biết nói gì cho phải. Lúc này dường như nói gì cũng không hợp, hắn dứt khoát cầm bình rượu lên. Nào nào nào, Ngũ ca cùng ngươi uống tiếp, chuyện này thật là. Thêm một bình rượu lại cạn, Thẩm Lâm Dục chẳng cảm thấy mình đã say, nhưng lời nói của Lý Sùng lại càng thêm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện Thánh Thượng Vĩnh Khánh, nói đến Lương Tần Nương Nương, nói đến Ứng Linh và Phủ Văn Thọ Bá, lại nói đến một đôi nhi nữ và hàng huynh đệ trong nhà. Thẩm Lâm Dục lắng nghe chăm chú, trong lòng cũng hiểu rõ, Lý Sùng không phải mượn rượu mà nói thật lòng, mà là mượn men say để tung lời, chỉ xem Thẩm Lâm Dục có bắt được điều gì hay không. Hoặc nên nói, Lý Sùng đêm nay thật sự muốn để cho Thẩm Lâm Dục bắt được điều gì đó. Chẳng lẽ thực sự giống như Vĩnh Khánh Đế, một bên là tình phụ tử không chỗ gửi gắm, một bên là huynh đệ chi giao cần biểu hiện, nên dứt khoát tìm đến hắn người được xem là an toàn nhất. Huống chi, hiện nay Thẩm Lâm Dục đối với Lý Sùng, căn bản đâu có thể gọi là an toàn. Ấy vậy mà Lý Sùng từ đầu tới cuối, lại tuyệt không nhắc đến mâu thuẫn giữa hai người. Không cầu xin cho Phủ Văn Thọ Bá, cũng chẳng đả động đến vụ án vu cổ năm xưa, vẫn giống hệt như mấy năm trước, gắng sức duy trì mối giao tình này. Cuối cùng, rượu không thêm nữa, món ăn cũng không động nữa, chỉ có miệng lưỡi vẫn không chịu nghỉ. Đơn phương thì đã sao, gặp được cô nương mình vừa ý, chúng ta là nam tử Hán, chủ động một chút là lẽ đương nhiên. Huống hồ nàng cũng chẳng phải ghét bỏ ngươi, ta nhớ hai người còn từng cùng nhau đi nghe hát. Tính tình nữ tử mỗi người mỗi khác, Ngũ ca không hiểu rõ nàng, cũng không tiện chỉ vẽ linh tinh, chỉ có một điều thôi. Đừng suốt ngày vùi đầu vào công vụ, trấn phủ ti còn có Mục Trình Khanh trông coi, ngươi nên nghỉ thì nghỉ. Ngươi coi nha môn là nhà, chẳng lẽ muốn sau này cô nương người ta cũng phải lấy nha môn làm nhà sao? Cứ nói chuyện nhiều với nàng, rồi cũng thành thôi. Khắp kinh thành này, trong đám công tử vừa tuổi vừa thân phận thích hợp, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có ai hơn được ngươi. Thẩm Lâm Dục bất ngờ bật cười. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lý Sùng, hắn thản nhiên nói. Câu cuối cùng đó, lần trước ta cũng đã từng nói với nàng rồi. Lý Sùng bị sặc đến ho khan, ôm ngực ho rũ rượi. Đến khi thở lại được, rượu cũng ngấm lên đầu, hắn phất tay. Không xong rồi, nhìn cái gì cũng ra hai bóng cả. Thẩm Lâm Dục thuận thế nói theo, giờ cũng đã muộn. Uống thêm nữa e là lỡ giờ chiều sớm ngày mai. Người ở xa, hay là nghỉ lại đây đi. Lý Sùng gợi ý, Thẩm Lâm Dục vừa định từ chối, Lý Sùng đã tự mình phủ quyết. Ta thì muốn để ngươi khỏi phải chạy, nhưng đêm nay phải làm phiền ngươi giúp Ngũ ca một lần. Lý Sùng chống tay vào bàn đứng lên, không muốn về nhà gây chuyện với Ngũ tẩu ngươi, chi bằng để ngươi đưa ta hồi phủ, ta giả say, để người khiêng thẳng vào thư phòng. Nàng giận ta, có mặt ngươi bên cạnh, cũng không đến mức xông vào tiền viện mà ầm ĩ. Thẩm Lâm Dục lúc này mới gật đầu. Xe ngựa là do phủ đệ sắp xếp. Thẩm Lâm Dục đỡ Lý Sùng lên xe, vừa vào đã nhíu mày. Trong xe này đập bể mấy vò rượu à, mùi nồng nặc như vậy. Ngày mai phải tìm bát đệ mà hỏi tội. Lý Sùng chống chán lắc đầu. Hắn không có ở đây, lại bảo người khác chuẩn bị xe cũng phiền. Nhịn chút đi, đến phủ ta rồi, ta đổi xe khác cho ngươi. À mà, người của ngươi đâu? Ta gần đây nên đuổi đi cho yên tĩnh, nhưng bên ngươi cũng chẳng thấy ai. Ra ngoài tìm chỗ ăn cơm, Thẩm Lâm Dục đáp, lát nữa bọn họ sẽ đuổi theo. Lý Sùng không hỏi thêm, tựa người vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe ngựa đưa đến phủ Ngũ hoàng tử, Lý Sùng loạng choạng bước xuống, đi đường cũng không vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản sự trong phủ ra tiếp đón, hướng Thẩm Lâm Dục hành lễ, nói lời cảm tạ. Thẩm Lâm Dục khẽ vén rèm xe, ánh mắt dõi theo Lý Sung. Y trông như người ngái ngủ, dáng vẻ lười biếng mệt mỏi, dường như đã quên mất chuyện đổi xe, được quản sự dìu vào phủ. Cổng lớn khép lại, ánh mờ mịt trong mắt Lý Sung chợt tan biến đi ít nhiều, thấp giọng hỏi. Lâm Dục có nhắc gì đến việc đổi xe không? Hắn chẳng nói gì cả. Người đáp chính là kẻ vừa đi Quảng Khách Lai lấy món ăn khi nãy. Lý Sùng khẽ gật đầu. Lâm Dục là người thông minh, không phải không nghĩ ra, chỉ là cố ý lấy thân nhập cục. Mà hắn Lý Sùng cũng chính là cần Thẩm Lâm Dục bước vào cục này. Đêm nay trông kỹ một chút. Lý Sùng dặn dò, đừng để Lâm Dục thật sự xảy ra chuyện. Mọi việc phải có mức độ, nếu vượt khỏi tầm kiểm soát, thì ai trong ván cờ này cũng phải chịu tay vả, hắn cũng không ngoại lệ. Nói xong, hắn liền xoay người bước về phía thư phòng. Gió đêm lùa tới, lạnh buốt thấm vào xương, thổi cho trán đau buốt. Lý Sùng bất giác đưa tay ấn huyệt thái dương, bước chân cũng bắt đầu loạng choạng, nếu không có người bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, suýt chút nữa đã ngã nhào. Trong cơn mơ hồ, hắn bỗng phản ứng lại, chính là mùi trong chiếc xe kia, người dùng thứ gì vậy? Lý Sùng thấp giọng rủa, cái tên bát đệ kia, quả thật chưa từng khiến người ta thất vọng. Nhưng Lâm Dục từng nói, Nguyên Thận và Nguyên Kính đang ở gần đó, chắc hẳn sẽ không đến nỗi xảy ra chuyện lớn. Ai là cá, ai là người câu cá, ai đạp đổ người câu cá, ai nhặt lấy cần câu, ai hiện đang rơi xuống nước. Cách chương.